Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, chương 211, Hoài Bích có tội. Daisy ly khai Stark ánh mắt, lập tức cho hầu gái tiểu thư gửi tin nhắn, để cho nàng tới giết chết Ivan Vanko. Trên cái thế giới này biết làm Arc Reactor đống nhân càng ít càng tốt. Ngài cần gì thời gian động thủ? Mau sớm, hai người nói chuyện lời ít mà ý nhiều. Daisy tin tưởng có yên vụ biến hóa dị năng hầu gái tiểu thư giết một cái hôn mê bất tỉnh người. Không nên quá ung dung a. Trở lại SHIELD tổng bộ. Nàng lại đổi lại nghiên cứu khoa học bạch đại quái. Mượn Stark mạch suy nghĩ. Hội hợp SHIELD bên trong chuyên gia bắt đầu tiến hành kỹ thuật khắc phục khó khăn. Đồng thời chỉ thị công nhân dựng hai tòa lò phản ứng. Ban đêm, hầu gái tiểu thư truyền đến tin tức đã giết chết. Đây không phải là ân oán cá nhân. Daisy thở dài một tiếng, bôi bỏ tin tức, người không có sao giống nhau. Tiếp tục làm việc công việc của mình, đã muốn tiến hành kỹ thuật khắc phục khó khăn, còn muốn tham dự hàng không mẫu hạm cải trang nhiệm vụ. Vì giảm sức ép, nàng lại đem Hugh kêu trở về. Ta cũng không hiểu kỹ thuật, người kêu ta trở về có ích lợi gì? Hugh ăn mặc đặc công tiêu chuẩn chế phục, đi lại ổn kiện, trong thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, mà Daisy trang phục liền có chút kém. Tóc xóa tung, cầm trong tay thật dày một loa từ bản vẽ. Hai người bước chậm ở hàng không mẫu hạm trên bong thuyền. Daisy mượn cớ là thương lượng công sự. Một đống những người không có nhiệm vụ tự nhiên tránh lui. Phụ thân ngươi có khỏe không? Daisy tùy ý hỏi. Như cũ, ở cái kia trong nhà đợi còn không bằng trở về cục. Hugh không quá muốn nói chuyện nhà của mình. Nhưng nàng do dự một chút vẫn là hời hợt nói hai câu. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Ban đầu vẫn là rất nghiêm chỉnh ở trên bong thuyền. Phòng điều khiển chính bên trong. Sau đó Daisy đưa ra quan sát tại chỗ Hugh ngọa thất. Họa phong lập tức liền sai lệch. Người ở bên ngoài xem ra. Hai vị quan trên nhất định là tại thảo luận công sự. Tình huống thực tế nhưng không như ý muốn. Phòng ngủ của ngươi không nhỏ a, không hổ là hạm trường. Daisy một bên quan sát tại chỗ hiu ngọa thất một bên cảm thán. Đại bộ phận binh sĩ đều chỉ có một hơn 10 thước vuông nghỉ ngơi gian. Mà hiu ngọa thất chừng hơn 200 thước vuông. Bên trong phòng các loại trần thiết không thiếu. Gia cụ xếp chồng chất tựa như bình thường sinh hoạt giống nhau. Một điểm nhìn không ra đây là đang hàng không mẫu hạm trên. Trở lại gian phòng của mình, đã không có thủ hạ chính là nhìn kỹ, không cần duy trì hạm trưởng uy nghiêm. Hugh rõ ràng buông lỏng không ít, nàng rất không có có hình tượng mà nằm trên ghế salon. Tùy ý Daisy chung quanh quan sát, so ra kém ngươi biệt thự lớn. Hugh trong lời nói có điểm chua xót, sinh ở một cái tiền tài trên hết hoàn cảnh lớn chung. Nói không phải ước ao đó là nói dối. Có thể Hugh cảm giác mình thật không có gì kiếm tiền năng lực. Ngươi có cái gì kiếm tiền bí quyết sao? Vì duy trì trên mẫu hạm đặc công đích sĩ khí, phải tốn hao một ít tiền tài. Có thể trong cục phân phối kinh phí quá ít. Nhắc tới tiền, Hugh cũng có chút phiền táo. Làm mẫu hạm hạm trưởng, nàng bây giờ coi như là phân cơ địa người phụ trách rồi. Mặc dù không giống như này Nimitz cấp hàng không mẫu hạm động một chút là 5.6 ngàn người, thế nhưng thuộc về nàng hàng ngày điều khiển đặc công cộng thêm binh sĩ cùng nhân viên tạm thời. Cũng có sấp xỉ 3 ngàn người, như thế nào làm cho những thuyền này viên ở trong cuộc hành trình bảo trì sức chiến đấu? Bảo trì một cái lạc quan tích cực trạng thái, để cho nàng hao tốn một phen công phu. 24 giờ cung ứng thức ăn, kinh nghiệm phong phú đầu bếp, các loại bên trong phòng chơi trò chơi phương tiện nàng cũng có thể nghĩ ra được. Cũng dựa vào lấy mình nhân mạch thực hiện một phần nhỏ. Thế nhưng thủy thủy đoàn nhiệt tình chỉ có thể duy trì ở một cái hơi thấp trục hoành trên. Tất cả xét đến cùng vẫn là không có tiền. Nhắc tới tiền, Daisy một hồi xấu hổ. Nàng thực sự không biết nên làm sao giới thiệu chính cô ta cùng chứng mạn tiên tiến kinh nghiệm. Chứng mạn hướng hội đồng bảo an nộp hồ sơ chung. Minh xác giảng thuật 55 ước đô la công dụng. Đó chính là vào đi trong lịch sử nhân loại chiếc thứ nhất bay trên trời hàng không mẫu hạm nghiên. Cứu chế tạo, vô luận là ban trị sự vẫn là quân đội cùng với cảm kích mấy cái chính phủ quốc hội cao tầng. Bọn họ đều cảm thấy mấy cái chữ này có chút lớn. Nhưng suy nghĩ đến quân đội hứa hẹn làm cho S.H.I.E.L. để tự do chi phối. Cuối cùng thầm chấp nhận 55 ước mấy cái chữ này. Bao quát ba cái lò phản ứng tiền, Nick Fury phách bản tổng nghiên cứu kinh phí đến rồi Daisy trong tay biến thành 38 ước. Nàng rất ăn ý không có nói cụ thể kim ngạch, thầm chấp nhận đến tiền trong tay của chính mình chính là 55 ước. Theo như dạng vẽ hồ lô, nàng cũng chiếu trương công việc, thực tế dự toán chung 50 triệu vật liệu thép khoản phân 3 kỳ trích cấp 40 triệu. Vẫn kéo dài tới công trình hoàn công mới thôi. Thế nhưng nàng đăng báo vẫn là 50 triệu. Lò phản ứng như vậy, vật liệu thép như vậy, các loại vật tư giống như vậy, dựa theo nàng tính toán, 3 tỷ là có thể hoàn thành cải trang. Nàng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đối với nàng mà nói đây là tiền khổ cực, vì tiết kiệm tài liệu, lại không đến mức làm cho hưu bay bay ngã xuống. Nàng thực sự là dốc hết tâm huyết, di chuyển dùng nhân công trí năng hỗ trợ, lúc này mới ở thủ hạ đồng dạng có chất béo kiếm. Lại không phải rơi chậm lại mẫu hạm chất lượng điều kiện tiên quyết hoàn thành cải trang. Các loại rắc rối phức tạp khoản muốn làm bình, đồng thời còn muốn bí mật được quay lại trong chương mục của mình. Daisy cùng hầu gái tiểu thư trò cười. Mình làm mộng dường như đều ở đây tính sổ. Nàng tân tân khổ khổ phí vô số tâm huyết chỉ có kiếm 800 triệu. Mà chứng mạn chí ít cầm đi 17 ước. Đây chính là vị trí bất đồng mà tạo thành sai biệt. Bất quá cái này tiên tiến kinh nghiệm chỉ có thể ngầm hiểu. Nàng không thể cùng hưu giảng thuật. Nói cũng không thể nói. Từ tổng bộ góc độ xem. Phần cơ địa trong tay kinh phí càng ít. Càng dễ dàng cho khống chế. Công bằng hợp lý nói. Vô luận là Pierce thời kỳ vẫn là Nick Fury thời kỳ. Bọn họ đều đang khống chế phân cơ địa tài chính. Lấy giữ gìn tổng bộ quyền uy. Lấy cục trưởng tự cho mình là Daisy đương nhiên sẽ không đào mình góc nhà. Nàng dạy cho Hugh một cái biện pháp. Thừa ra phân cơ địa học theo. Cuối cùng xui xẻo vẫn là nàng. Chỉ ít nàng tự nhận là mình. Vì thế Daisy chỉ có thể bang Hugh muốn vài cái tăng thu giảm chi đích phương pháp xử lý. Cây cà phê kỳ thực không cần thiết vẫn miễn phí cung ứng. Trên mặt biển như vậy hóng mát, điều hòa cũng có thể hợp thời đóng cửa. Trên mẫu hạm phong trào thể dục thể thao xét tổ chức. Các loại cử động nói một lần. Thực sự không được, nàng có thể tư nhân ra một ít tài chính. Thế nhưng phân cơ địa tài chính phải nghiêm ngặt bà khống. Ở trong phòng của mình, các nàng tự nhiên muốn lẫn nhau thả ra một ít áp lực. Daisy có chút ngoài ý muốn được phát hiện hưu mặt khác. Người này ở địa bàn của mình như là buông xuống phòng ngự cùng ngụy trang. Biểu hiện bên ngoài chính là dị thường phóng đãng. Từ phòng tắm đến phòng khách cuối cùng đến ngọa thất. Quần áo và đồ dùng hàng ngày rải rác lấy nhưng đầy đất. Đang ở đánh nhau kịch liệt chi tế. Các nàng nghe được tiếng đập cửa. Thành khẩn, thanh âm không nhanh không chậm. Thế nhưng nghe vào hai vị mỹ nữ trong tay cùng tiếng sấm không sai biệt lắm. Hưu quá sợ hãi. Hung hăng chừng Daisy liếc mắt. Ý là đều tại ngươi. Không nên ở trong tổng bộ hắc Hưu. Lần này làm sao bây giờ a? Đã nói nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói, Daisy ghé vào bên tai nàng. Thanh âm ép tới cực thấp, đáng tiếc không đợi Hugh nói. Người ngoài cửa mở miệng trước, Hiu, người ở đâu? Là các nàng trung tốt khuê mật Seren Carter thanh âm. Hiu tóc có điểm loạn. Nàng dùng nhãn thần ý bảo Daisy làm sao bây giờ. Daisy liều mạng xua tay. Ý bảo cũng không thể làm cho Seren thấy. Hai người nhãn thần giao lưu thời gian hơi dài. Phía ngoài Seren tựa hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Thuộc về đặc công bệnh đa nghi liền xông ra. Ngươi không sao chứ? Hiu ngươi ở đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.